Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 398, học nhi học viện. Vô song hầu thành lập học viện, thật người nào đều phải. Vậy còn là giả, ta thất cữu lão gia tam cháu ngoại gái chị chồng tam muội muội ngay tại vô song hầu phủ làm người. Hầu. Đây là nàng tự mình nói cho ta biết tin tức. Vậy còn là giả, kia khởi là không phải ta cũng có cơ hội. Ngươi, ha ha ha, ngươi sẽ làm gì à? Thế nào ta rồi hả? Ta huýt sáo thổi lên a. Ha ha ha ha, vậy ngươi có thể đi thử một lần. Ha ha ha, miệng, huýt sáo. Ha ha ha ha, theo tứ hải thương hội đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Nhóm lớn, người tài giỏi dị sĩ, bắt đầu hướng hộ huyện phương hướng đi. Trong đó thủ nghệ nhân không đếm xuể, chân chính giáo này thư biết chữ nhân lại không có mấy người. Đường sư bắt đầu lu bù lên, làm Tô Bạch thủ hạ không nhiều mấy cái biết chữ nhân. Đường sư liền trở thành những người này quan chấm thi, bất kể là có cái gì thành thạo một nghề. Đều phải qua đường sư khảo hạch mới được. Một khi thông qua, liền có thể được một gian nhà trọ công nhân viên. Hơn nữa đường sư cho phép dạ bọn họ. Chỉ cần tương lai biểu hiện tốt, bọn họ liền có thể được độc môn độc tòa sân nhỏ. Lập tức tất cả mọi người đều đối tương lai tràn đầy đứng lên. Trong lúc Tô Bạch cũng tới hai lần, đã nhìn thấy trong những người này diễn kịch đèn chiếu, ảo thuật, hát đại kịch vân vân đều có. Tô Bạch nhìn cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà a. Thầm nghĩ đã biết là muốn làm nghệ thuật học viện sao. Sau đó nhìn thấy mấy cái xuất sắc thợ rèn, kim ngân tượng, cùng với nông dân thợ săn sau đó. Tô Bạch lúc này mới yên lòng. Cũng may coi như cân bằng. Này đức trí năng thể mỹ lao. Nên phát triển toàn diện mới đúng a. Nhị chỉ sơn thi công thanh âm, ban ngày cách thật xa cũng có thể nghe thấy. Không ít lần đầu tiên tới hộ huyện Tứ Hải Thương Hội làm ăn các thương nhân. Đều tại hướng dân bản xứ hỏi thăm, đây là thanh âm gì? Chẳng lẽ hộ huyện có cái gì đại công trình? Mỗi một nghe được vấn đề này hộ huyện nhân, cũng sẽ kiêu ngạo thật từ bản thân lồng ngực nói. Đó là ta gia hầu gia ở xây cất học viện. Tương lai đại đường lớn nhất, lợi hại nhất học viện. Các thương nhân nghe vậy đều rối rít kinh ngạc lên tiếng. Nếu như này là người khác nói ra tới lời nói, bọn họ khả năng cảm thấy là đang nói khoác lác. Nhưng là đây nếu là vô song hầu nói ra, như vậy bọn họ liền không nghi ngờ chút nào. Bây giờ vô song hầu đại danh, sớm sẽ theo rượu trắng, khoai tây, Tứ Hải Thương Hội vân vân truyền khắp đại đường rồi. Thậm chí là có ở đây không thiếu nghèo khổ địa phương. Cũng có thể nhìn thấy từng ngọn đền miếu. Bên trong cung phụng chính là Tô Bạch tượng mộc. Bên trong miếu Tô Bạch một tay giơ ngang hướng thiên. Một tay có trường theo như đĩa. Dưới quần một cái sặc sỡ mãnh hổ. Biểu tình như Quan Âm như vậy nhu hòa. Vóc dáng cũng không cao. Một bộ hài đồng bộ dáng, đây chính là Tô Bạch ở những bách đó họ trong đầu hình tượng. Bởi vì khoai tây, bọn họ không cần bị đói. Lớn như vậy ân tình, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xây miếu. Tố thân báo đáp, ở thu nhận tiên sinh tin tức truyền đi 2 tháng sau này. Thu nhận tân sinh tin tức cũng truyền ra ngoài. Hơn nữa lần này thu nhận học sinh. Cùng bọn họ trước xem qua bất kỳ lần nào thu nhận học sinh cũng không giống nhau. Phía trên viết, lần này, học viện thu nhận học sinh chỉ thu nhận 3.000 người. Hơn nữa mấy con số này vĩnh viễn không sẽ cải biến. Chờ đến sang năm tháng 2 phần thời điểm, mới có thể thu nhận nhóm thứ 2 học sinh. Hơn nữa số lượng hay là 3.000 người. Ở trong học viện học sinh, bất kể người học được cái gì. 4 năm sau này ngươi đều phải ở trong học viện tốt nghiệp. Hơn nữa bên trong học viện, không cần bất kỳ học phí. Nếu như ngươi muốn gia nhập học viện lời nói, có thể, chỉ cần mang theo thổi phồng ra hương ngươi thổ, ngươi liền có thể báo lại danh, chỉ cần ngươi thông qua, kia bưng quê hương thổ coi như là học phí rồi. Còn lại, ngươi ở trong học viện hết thảy chi tiêu, bao gồm cơm nước, dừng chân, quyển sách vân vân, ngươi cũng không cần bận tâm, nhưng là tương đối, ngươi cũng phải vì học viện làm một ít chuyện, cụ thể làm chuyện gì, thì phải chờ sau này học viện an bài. Hơn nữa vô luận ngươi nhiều lớn tuổi, trước là làm gì, chỉ cần ngươi tới đến học viện, đều có thể ghi danh trở thành học sinh. Học viện tên cũng lần đầu tiên truyền phát hình ra ngoài. Học nhi học viện, lấy học nhi lúc tập ý nghĩa. Hộ huyện lưu động dân cư trong nháy mắt thì trở nên nhiều lên. 3.000 cái vị trí, thậm chí liền thời gian một tháng đều vô dụng bên trên cũng đã thu nhận đầy. Những thứ kia không báo danh gia tự, ra gần liền hồi lão gia, trong nhà xa liền dứt khoát ở hộ huyện ở. Tìm một phần cái công việc trước làm, sẽ chờ sang năm tháng hai phần. Học nhi thư viện thu nhận học sinh mới, này 3.000 học tử bên trong, có đi học chỉ có 700-800 người, còn lại đều là liền chữ cũng không nhận biết, hoàn toàn không có một chút cơ sở người, còn không chờ bọn hắn chính thức gia nhập học viện. Học viện liền cho bọn hắn hạ nhiệm vụ thứ nhất, đi theo các công nhân đồng thời xây cất học viện, bao ăn bao ở, không có tiền công. Nhất thời không ít người cũng có ý kiến, bởi vì những công nhân kia cũng bao ăn bao ở, hơn nữa có rất phong phú thù lao, thế nào đến nơi này tự mình cũng chưa có thù lao đây? Chẳng lẽ là không phải để cho đốc công cho nuốt riêng? Đối với loại nghĩ gì này nhân, đường sư toàn bộ mở cách đi ra ngoài, hơn nữa biểu thị vĩnh không mướn người, có cái này gương xe trước. Mới tới học tử toàn bộ đàng hoàng làm việc, với toàn bộ công nhân đều như thế. Kháng thủy bùn cát tử, nhấc cây cột, những thứ này việc chân tay là như thế cũng không ít. Từ từ, những thứ kia có đi học nhân, có 200-300 người liền buông tha rồi. Ngược lại là những thứ kia không có có đi học nhân. Cắn chặt hàm răng ủng hộ, 200-300 người vị trí. Trong nháy mắt liền bị người mới cho trên đỉnh. Thời gian rất nhanh thì đã tới đầu tháng 9. Đi qua 3 tháng, học viện đã có một cách đại khái đường danh. Nhị chỉ sơn phía trên kia làm bằng bạc cung điện cũng có một cách đại khái bộ dáng. Bọn họ thật sự là không tìm ra khác từ ngữ để hình dung. Tòa kia, cung điện, đơn giản, góc cạnh rõ ràng. Giống như là một khối loại cực lớn cục gạch vỗ vào nhị chỉ sơn lên như thế. Để cho những người này vui vẻ sự tình là học sinh nhà trọ rốt cuộc sửa xong, bọn họ có thể ở tiến vào, không cần tá túc ở hương thân gia. Đầu tháng 9, Thu lão hổ vẫn chưa đi xa. Tô Bạch yêu tài ở nhà luyện công phu. Lý Thừa Càn mấy tháng này có thể nói là xuân phong đắc ý. Ngay tại Thái tử chân xong chưa bao lâu, trong cung liền truyền tới, hoàng đế lệnh thái tử vào triều chấp chính mệnh lệnh, nhất thời trăm họ không một không vỗ tay khen hay, rối rít khen Lý Thế Dân thật là thiên cổ minh quân. Có Lý Thừa Càn loại này thiên tuyển chi tử, tương lai đại đường nhất định phồn vinh hưng thịnh, rất nhiều trước ngã về phía Lý Thái các đại thần. Cũng lặng lẽ kéo ra cùng Lý Thái khoảng cách. Cái này làm cho Lý Thái phi thường phẫn nộ. Lại cũng có một chút không thể làm gì. Bây giờ Lý Thế Dân rõ ràng cho thấy càng nghiêng về Lý Thừa Càn một ít. Không nói cái khác, liền kia gần đây khoa cử mà nói. Trong đó hàn môn bao nhiêu người? Thế gia bao nhiêu người? Trước toàn bộ có công danh nhân trung. Hàn môn tử đệ cơ hồ là cửu nghiêu nhất mau, nhưng bây giờ đã đạt đến 1/5. Lúc này mới thời gian mấy năm, hàn môn cũng đã có kinh khủng như vậy số lượng. Ở quá 2 năm đây, Lý Thái mỗi lần nghĩ tới những thứ này thời điểm, đều cảm thấy nhức đầu lợi hại. Là Lý Thế Dân tự mình đem Tô Bạch định tính vì hàn môn. cũng là Lý Thế Dân tự mình đem Tô Bạch đẩy tới Lý Thừa Càn trong tay. Này có phải hay không là nói, thực ra chính mình phụ hoàng càng nhìn tốt đại ca của mình. Hôn nhẹ, Trinh, Lý Thái không nghĩ ra, rõ ràng phụ hoàng càng thích bản thân mới đúng a. Mặc dù hoàng gia gia thích đại ca của mình, nhưng là có ích lợi gì? Liền hắn đều bị chính mình phụ hoàng bao vây bên trong cung điện. Mỗi ngày chỉ có thể cho mình tạo một ít thúc thúc. Hắn coi trọng thì có thể làm gì? Lý Thái nắm chặt quả đấm của mình. Phía sau mình thế ra lực lượng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Chính mình phải nhất định có chính mình lực lượng mới được. Lý Thái trong phủ cau mày sau một hồi lâu, rốt cuộc than thở nói, đi mời binh bộ thượng thư tới vương phủ. Phải, hộ vệ đáp đáp một tiếng, bận rộn lo lắng cáo lui. Hai ngày này bị Ngụy Vương miễn cưỡng đánh chết hộ vệ cũng không ít. Lúc này, chính mình hay là chớ chủ động đi lên rủi ro tốt. Làm hầu quân tập ở Ngụy Vương phủ đi ra sau này. Trên mặt vẻ này từ vẻ quyết tâm cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Ngày thứ hai bắt đầu, triều đình Ngụy Vương bắt đầu phát động tấn công. Hoặc này hoặc kia, bất luận kẻ nào, không dành cho bọn họ làm cỏ đầu tường cơ hội. Bằng không, ngươi đi nhờ cậy thái tử. Bằng không, ngươi nhờ cậy ta. Bằng không, ngươi đi chết. Hơn nữa cái này chiến cuộc không chỉ là ở trên triều đình bắt đầu. Thậm chí trong hoàng cung, còn lại thái tử cũng bắt đầu bị buộc đứng đội. Cái gì? Chính ngươi cũng muốn làm hoàng đế. Đối hoàng vị có ý tưởng. Ha ha ha a. Như vậy, ngươi nên so với những người chết đó cũng chào buổi sáng. Trinh quan 7 năm, ngày 1 tháng 10, trưởng tôn hoàng hậu sinh sản một nữ, ban tên cho Minh Đạt, sâu sắc Lý Thế Dân yêu thích, lúc này được phong làm Tấn Dương công chúa. Tô Bạch thật sự là quá biết vị này Tấn Dương công chúa điện hạ ở trong lòng Lý Thế Dân địa vị. Ngay tại Tấn Dương công chúa ra đời ngày đó, một phần đến từ hộ huyện lễ vật liền đưa đến hoàng cung đại nội bên trong. Đó là một trận toàn thể do tử đàn chế tạo xe đẩy trẻ con. 4 cái bánh xe dùng hộ huyện mới nhất bạc đạn kỹ thuật. Mặc dù vẫn còn không tính là thành thục, nhưng đặt ở bây giờ đại đường mà nói, hay lại là tối tân khoa kỹ năng. Bánh xe bên ngoài bao gồm một tầng nấu hóa gân bò. Tận lực làm cho này chiếc xe đẩy trẻ con làm được giảm sóc. Lý Thế Dân vừa mới bắt đầu còn không có biết rõ chiếc này tiểu bất điểm là dùng làm gì. Một mực chờ đến Vương Lãng tự mình làm Lý Thế Dân làm mẫu một cái hả? Lý Thế Dân lúc này mới hiểu. Ha ha cười to nói vô song hầu có lòng. Có lòng, Lý Thừa Càn lễ vật đưa đến cung nội. Hơn nữa hắn là tự mình đến. Đầu tiên là cho Lý Thế Dân làm lễ ra mắt sau đó. Sau đó hắn vào trong ngực xuất ra một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu dị thường êm dịu. Càng hiếm thấy là ở thủy tinh cầu trung tâm. Phảng phất là có một vũng thanh tuyền. Trong đá thủy, thế vô giá. Ở trong phòng ngoại lặng lẽ nhìn em gái mình liếc mắt. Lý Thừa Càn này mới rời khỏi. Lúc đi, khóe miệng có chút câu khởi. Trong nháy mắt, thời gian liền liền đã tới tháng chạp 20. Còn nữa mấy ngày, chính là mùa xuân. Học nhi thư viện đã xây dựng 1/3 còn nhiều hơn. Bây giờ kém nhiều nhất chính là nhị chỉ sơn phía trên thư viện. Không có cách nào, hắn kích thước thật sự là quá lớn. Triệu quận Lý gia tàng thư chung quy với cũng đưa tới. Từng chiếc một xe ngựa lái về phía Mô Mô Sơn, Tô Bạch cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ Thư Sơn áp lực. Kia kích thước, mặc dù so sánh lại Hoàng gia ngự thư phòng kích thước kém hơn một chút, nhưng là không kém bao nhiêu a. Xe xe sách vở kéo đến Mô Mô Sơn bên trên, ở sách vở phía sau chính là từng dương hoàng kim, tháo hoàn sau xe. Phu xe xuất ra một phong thơ giao cho Vương Lãng, để cho Vương Lãng đem thư nhất định phải tự mình đưa đến Tô Bạch trên tay. Trong thơ nội dung cũng rất đơn giản, chính là nói cho Tô Bạch. Tô Bạch điều kiện, hắn đã hoàn thành, bây giờ là để cho Lý Hoài lúc về nhà sau khi rồi. Trong nhà hắn vẫn chờ Lý Hoài trở về quá xuân tiết đây. Tô Bạch cười một tiếng, lập tức viết một phong thơ, để cho Tạ Tất An tự mình đưa đến Trường An Thái Tử phủ tiến lên. Tháng chạp 21, Lý Hòa Vịch cuối cùng từ bên trong Hoàng Cung thả ra, Vương Hỷ tự mình đem Lý Hoài đưa đến bên ngoài Hoàng Cung. Bên ngoài Hoàng Cung cũng sớm đã có Lý Phủ xe ngựa lại chờ. Lý Úc đứng ở bên ngoài xe ngựa, mặc kia một thân tuyết bạch hồ cừu, hai tay khép tại trong tay áo, giữa không trung phi tuyết, để cho hắn bóng người có chút mơ hồ. Vương Hỷ cùng Lý Hoài đi ra bên ngoài cửa cung. Vương Hỷ ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung kia đầy trời phi tuyết, kia tràn đầy nếp nhăn mặt lại có nhiều chút hoài niệm vẻ mặt. Sau một lúc lâu mới ung dung than thở nói, năm đó ta vào cung thời điểm a, cũng là như vậy một cái tuyết rơi nhiều thiên. Lúc ấy ta đang suy nghĩ, lão phu đời này liền phải chết già ở thành cung bên trong. Thật tốt vì bệ hạ làm việc, Lý Hoài không dám chen vào nói. Cúi đầu, an an yên lặng nghe Vương Hỷ phảng phất lão nhân lải nhải. Vương Hỷ nói một câu sau đó, phảng phất là lơ đãng thở dài, nhìn về phía kia hơn 10 mét bên ngoài thân ảnh màu trắng. Hướng về phía bên người Lý Hoài nhẹ giọng nói, đi đi, đi đi, người nhà ngươi đang chờ ngươi đấy. Lập tức phải bước sang năm mới rồi, năm này a liền muốn và nhà mình nhân chung một chỗ, như vậy mới có năm vị a, thật tốt quý trọng đi. Tiểu tử, Vương Hỷ sau khi nói xong, lắc đầu một cái, không biết là đang cảm thán cái gì, hay hoặc giả là ở hoài niệm cái gì, thân hình có chút còng lưng hướng bên trong hoàng cung đi. Phía sau là bông tuyết che giấu hắn lúc tới dấu chân, làm cái này lão đầu gầy nhom đi vào hoàng cung sau này. Hoàng cung kia nặng nề đại môn, phát ra trận trận khiến người ta cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy chít chít lên tiếng âm. Chậm rãi khép lại, Lý Hòa Vịch quay đầu nhìn một cái, màu trắng kia phi tuyết, phối hợp kia chu cửa lớn màu đỏ, vừa ý ít điều đi có chút nhức mắt, cửa này là năm đó biến đỏ sao? Lý Hoàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cửa này bên trên bất ngờ viết Huyền Vũ Môn. Đi thôi, cha đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy, Lý Úc thanh âm ở phía xa bay tới. Lý Hoàng nghe được thanh âm đệ nhất khắc, theo bản năng nắm chặt quả đấm của mình, ánh mắt oán độc vô cùng, nhưng sau đó liền khôi phục như cũ, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã lần nữa khôi phục thành Tô Bạch lần đầu tiên gặp lúc. Cái kia vô pháp vô thiên Lý Hoài, Lý Úc cũng có công phu trong người, mấy bước liền đi tới bên cạnh xe ngựa. Lý Úc dùng chính mình kia vạn năm không thay đổi mặt mày vui vẻ nhìn Lý Hoài hỏi, trong hoàng cung chịu khổ hay chưa? Lý Hoài cười ha ha rồi hai tiếng, nói nếu không bọn họ là tiếp ta đi hoàng cung hưởng phúc. Ngoạc kép, Lý Hoa lại giọng có chút giễu cợt, Lý Úc vậy phảng phất không có hướng tâm lý đi như thế. Yên lặng nhìn Lý Hoài, cũng không nói để cho hắn lên xe, tỉ mỉ quan sát hai vòng sau, Lý Hoa mới lên tiếng, ngươi biết vì cứu ngươi đi ra, cha đáp ứng Vô Song Hầu chuyện gì sao? Vừa nghe đến Vô Song Hầu ba chữ kia, Lý Hoài gắt gao cầm quả đấm, nhìn về phía Lý Hoài, vẻ mặt ít nhiều có chút dữ tợn hỏi, ngươi là nói cho nên ta có thể đi ra là bởi vì cha cùng Vô Song Hầu làm giao dịch? Lý Úp cười híp mắt gật đầu một cái, bộ dáng kia phảng phất như là hậu thế một loại mèo cầu tài như thế. Lý Hoài vẻ mặt một hồi thanh một hồi bạch, cuối cùng hắn mới phảng phất là khinh thường cười hai tiếng nói, điều kiện gì cũng không có quan hệ, đến thời điểm ta đều có thể thay Lý gia cầm về. Nói xong cũng muốn lên xe ngựa, lại bị Lý Úc đưa tay ngăn lại,